Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2315, chương 2315, 10 ngày. Diệp Lăng, nhất định tựu như cùng ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, làm cho nguyên bản là khuôn mặt sắc âm trầm Long Hoàng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đứng dậy, hỗn đàn. Thật sự cho rằng bổn tọa dễ bắt nạt phụ ấy ư? Lại vẫn dám nói có thể giết ta. Vậy tới a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn? Long Hoàng trực tiếp chửi ầm lên. Hắn chính là đường đường Long tộc chi thủ, bây giờ bị người vạn chúng nhìn chừng chừng nói có thể giết hắn. Hay là tại những người này trước mặt, mặt mất hết? Mọi người từng cái đều là ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Khóe miệng nhỏ bé rút ra. Hàng này cũng quá tùy tiện đi. Có phải hay không có chút quá không tự lượng sức? Phải biết, Long Hoàng sức chiến đấu. Vậy cơ hồ là có 102 tam giới a. Ngoại trừ có chút một ít tồn tại có thể trấn áp hắn, người khác căn bản liền không phải của hắn đối thủ. Diệp Lăng là rất mạnh. Giết liền hai đại cự đầu, nhưng là nói có thể giết Long Hoàng, bọn họ vẫn thật là không tin. Ta hỏi ngươi, ở Long tộc cùng ngươi đại chiến thời điểm, có phải hay không chia đều thu xác, như không phải ngươi Long tộc đại trận cùng Long chi pháp thân. Ta tỷ số thắng, ở không ở một nửa. Diệp Lăng nhún vai trực tiếp hỏi, Long Hoàng nghe đến đó, sâu hấp một hơi gật đầu. Điểm này, hắn không pháp phủ nhận. Đó không phải là, nếu như các ngươi tin tức linh thông nói, nên biết, trước đây ta ở giết Đông Vương Công thời điểm, sử dụng qua nhất chiêu thần thông, có thể tạm thời đề thăng lực chiến đấu của ta. Hơn nữa, loại này đề thăng, vẫn là đại phúc độ đề thăng. Trước đây ta chính là lấy này thần thông, ở tử cảnh trung kỳ, đơn thương thất ngựa giết ra Đông Vương Thành. Diệp Lăng thản nhiên nói. Những lời này nói xong, mọi người đều là ngây ngẩn cả người, cũng bao quát Long Hoàng. Có thể tạm thời đề thăng sức chiến đấu thần thông, còn giống như thật có. Trước đây ta còn tưởng rằng chính là cùng thông thường tạm thời đề thăng sức chiến đấu thần thông không nhiều lắm khác biệt, cho nên sẽ không làm sao quan tâm. Nghe Lôi Đế nói như vậy, cái này thần thông, phảng phất rất nghịch thiên a. Đúng vậy, mọi người đều là liền vội vàng nói. Trước đây Diệp Lăng đơn thương thất ngựa tuôn ra Đông Vương Thành, cái này sự tình, đây chính là rung động toàn bộ tam giới a. Bọn hắn cũng đều có chút nghe thấy. Ta cái này thần thông, là thôn phệ thiên địa tứ phương sinh cơ, gia trì đến bên trong cơ thể của ta, cho nên nói, đối với sức chiến đấu đề thăng, cũng là rất kinh người. Nếu như thi triển cái này thần thông, thêm trên, lên, ta còn lại thủ đoạn, liều mạng nhất chiến sát Long Hoàng, cũng không có gì có thể kinh ngạc. Hơn nữa đến rồi ta cảnh giới bây giờ, ta còn không có thi triển qua, còn không biết chân chính đỉnh là sao trong. Bất quá ta có tự tin, tam giới bên trong, bao quát tam thanh đạo tổ ở bên trong, ai cũng giết không được ta. Diệp Lăng thản nhiên nói, một lần nữa khiếp sợ mọi người. Hí, những lời này, quá kinh người, tam thanh đạo tổ, Long Hoàng, cái này chút có thể đều là nhất nhân vật mạnh mẽ a. Diệp Lăng hầu như chẳng khác nào là đâm phá thiên một dạng làm người ta sợ hãi. Bất quá, ta đây thần thông tác dụng phụ quá lớn. Một ngày thi triển ra chi về sau, trong vòng vài ngày đều là cả người hư thoát, sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống. Ngay sau đó, Diệp Lăng lại đem thôn thiên quyết tác dụng phụ nói ra ngoài. Mọi người lúc này mới gật đầu, lúc này mới bình thường. Nếu là không có tác dụng phụ, đây cũng là quá nghịch thiên a. Nhưng là, Diệp Lăng còn có một câu nói chưa nói. Ngay tại lúc này chính hắn dùng hai lần thôn thiên quyết chi về sau, phát hiện tác dụng phụ càng ngày càng nhỏ. thậm chí Diệp Lăng còn huyễn tưởng quá. Nếu là có nhất ngày, thi triển thôn thiên không bao giờ tác dụng phụ. Như vậy thần thông mới thật sự là có thể nói nghịch thiên a. Được, Diệp Lăng thực lực ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Long Hoàng, ngươi cũng đừng tức giận. Không người nào dám nói vô địch thiên hạ. Bao quát ta, Diệp Lăng mạnh, đối với toàn bộ tam giới đều là chuyện tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức thì kích động gật đầu nói, mà sau sâu hấp một hơi. Chư vị, đạo tổ nói qua, trong vòng 3 ngày, vực ngoại cường giả nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ở bình chướng hợp lại phía trước. Lấy thảm thiết đại giới đưa tới một cái thần. Hiện tại có Diệp Lăng, chúng ta muốn ngăn trở vị kia thần hàng lâm khả năng liền lớn rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho tất cả mọi người đều là tức thì ngưng trọng, mà sau sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ gật đầu, khuôn mặt sắc nghiêm túc. Thần, cao cao tại thượng thần muốn hàng lâm, đây đối với tam giới mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Bất quá, cũng không cần quá mức lo âu. Đầu tiên đưa tới vị kia thần, nhất định là cấp thấp nhất, thiên đạo hội áp chế. Hơn nữa quy tắc cũng không cho phép, cho nên nói sẽ không quá nghịch thiên. Hơn nữa, thông thiên đã ở bế quan đột phá thành thần. Một ngày thông thiên đột phá, như vậy đối với chúng ta mà nói, chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói, những thứ kia khuôn mặt sắc tái nhợt tên, khuôn mặt trên, lên, mới có một tia chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là, chỉ có Diệp Lăng mặt sắc, như trước ngưng trọng lấy, thần, yếu hơn nữa thần, đó cũng là thần. Căn bản không phải thánh nhân có thể ngăn cản, coi như là đến rồi hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn loại tình trạng này. Cũng không thể có thể, đó hoàn toàn là khác một cái tầng thứ sinh mạng thể. Siêu việt thánh nhân rất nhiều, đều đi chuẩn bị đi, ta muốn nhất muộn, đại chiến sẽ ở thứ 3 ngày bạo nổ phát, một lần kia chiến đấu, mới thật sự là thảm liệt, không phải sinh chính là cái chết. Không có trốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy, hướng mọi người chậm rãi nói đạo, cái này đỉnh núi chi lên, mọi người đều là gật đầu, mà sau nhanh chóng lao đi. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng cũng chuẩn bị lúc rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên truyền âm gọi lại Diệp Lăng, làm cho hắn chờ nhất trở lại đi, có chuyện đối với Diệp Lăng nói. Hơi nghi hoặc một chút, Diệp Lăng nhìn thoáng qua mang trên mặt mỉm cười Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bất quá vẫn là ngừng lại, đợi được mọi người toàn bộ ly khai chi về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia mỉm cười khuôn mặt lên, đột nhiên xuất hiện một tia ngưng trọng màu sắc, cùng nồng nặc lo nghĩ. Thiên Tôn, có chuyện gì sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi, hắn cảm thấy nhất định là có chuyện. Hơn nữa còn là đại sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Còn người híp lại. Người cảm thấy. Một ngày thần hàng lâm, chúng ta có mấy phần thắng? Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói có chút đột nhiên, làm cho Diệp Lăng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vài phần thắng. Diệp Lăng suy nghĩ xuống, mà sau lắc đầu, không nói gì, nhưng là đã biểu lộ ý kiến của hắn. Lắc đầu chẳng khác nào là không có phần thắng. Trừ phi thông thiên giáo chủ thành thần. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Chỉ có một khả năng này. Nếu không, ai cũng không đỡ không được thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe đến đó, đắng nở nụ cười. Nhưng là, thông thiên, trong vòng 3 ngày, căn bản đuổi không đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nói ra một câu làm cho Diệp Lăng đều triệt để mắt choáng váng. Thông thiên giáo chủ, trong vòng 3 ngày đuổi không đến. Có ý tứ, thành thần là một kiện vô cùng gian nan chuyện tình, mà thông thiên sư đệ muốn luyện hóa thần căn, cũng là cần rất nhiều thời gian. Thái thượng sư huynh nói cho ta, thông thiên sư đệ muốn thành thần, được 10 ngày. Nói cách khác, chúng ta muốn ngăn trở thần 10 ngày. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp nói rằng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy ưu sầu cùng lo nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.